Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, đương nhiên, nói thật, nói cách khác, hơi hơi mỉm cười, thực mau, trên thực tế, tác giả có lời muốn nói, Z, gạch dưới, hết chương.